Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Gặp qua Nhị Điện Hạ, nhìn người tới trên thân cái kia gỗ bẩm sinh cao quý chi khí. Tiết Mãnh không cần nghĩ cũng biết vị này là người nào. Lập tức không dám thất lễ, khom người xuống đất, làm một đại lễ, người chính là Tiết Mãnh. Vị này chính là đương kim Hàn Nguyệt Đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải. Thấy hắn chậm rãi ngồi vào trong ghế, lúc này mới lạnh giọng lối ra. Trong thanh âm, tự có một phen thuộc về hoàng thất hoàng tử uy nghiêm ni thuộc hạ. Tiết Mãnh, ngươi cũng đã biết, bản hoàng tử rất bận rộn. Nếu như lời ngươi nói chỉ là một chút dâu ria việc nhỏ, ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả. Tiết Mãnh đang muốn trả lời, Tiêu Khải đã là trầm giọng đánh gãy, hiển thị rõ cao cao tại thượng uy phong, bất quá cũng thành như hắn lời nói, làm tam quân thống soái, hắn có bao nhiêu đại sự muốn làm, lại làm sao có thời giờ tới nghe một cái không hiểu người lời nói. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nói tới sự tình, thực sự không thể coi thường, quan hệ này đến Hàn Nguyệt Đế quốc sinh tử tồn vong. Tiết Mãnh trong lòng run lên. Nhưng cứ như vậy, ngược lại làm cho hắn càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hắn làm nghe hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thiết huyết trị quân, thực là một cái vừa lệ người. Có lẽ lần này, thật là tìm đúng người. Vậy còn không mau nói. Tiêu Khải hơi không kiên nhẫn, tựa hồ là bất mãn Tiết Mãnh nói nhảm quá nhiều. Bất quá cái kia đôi mắt chỗ sâu dị quang, lại là không tự chủ được lóe lên một cái. Đúng, điện hạ, Tiết Mãnh thân hình lần nữa run lên, thực sự không dám thất lễ, xông về phía trước một bước, nghiêm mặt nói khẽ, nhị điện hạ, Hàn Thiết Quân có phản quốc chi tâm, mong rằng điện hạ tra rõ. Người nói cái gì, vừa mới còn ngồi ngay ngắn ở trong ghế uống vào trà thơm Tiêu Khải. Bỗng nhiên nghe được lời này, một ngụm đem trong miệng lá trà đều nuốt xuống, đứng dậy nghiêm nghị quát, ngươi cũng đã biết Hàn Thiết Quân chính là ta Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất Thiết Quân. Nói bọn hắn mưu phản, có thể có chứng minh thực tế. Đại sự như thế, thuộc hạ không dám nói bừa, có ký ức thủy tinh làm chứng. Biết Tiêu Khải sẽ hỏi ra lời này, Tiết Mãnh từ chữ vật hộ oản bên trong lấy ra một viên óng ánh đồ vật. Chính là lúc trước đã từng đã cho Diệp Băng ký ức thủy tinh. Tiết Mãnh một tia băng lực tập tiến ký ức thủy tinh bên trong. Trên đó chậm rãi hiện ra một tia hình ảnh. Hắn ngày đó tại nơi nào đó trong quân trướng nghe được bí mật kinh thiên. Chính là một chữ không lộ lộ ra tại nhị hoàng tử Tiêu Khải trước mắt. Bằng chứng như núi, Tiết Mãnh tin tưởng lần này Tiêu Khải hẳn là sẽ không lại hoài nghi mình. Nghĩ đến lớn như thế công, sợ rằng sẽ đạt được quốc chủ bệ hạ triệu kiến cũng khó nói. Đến lúc đó đừng nói là một cái nho nhỏ Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Chính là đô thống tướng quân, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tiết Mãnh, chuyện này, ngươi làm được rất tốt. Xem hết ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh Tiêu Khải. Dài thở ra một hơi, sau đó một thanh thu lơ lửng giữa không trung thủy tinh. Nhẹ giọng hỏi, chuyện này, ngươi không có cùng người khác nói qua à? Cái này, nghe vậy Tiết Mãnh trong đầu hiện ra một cái thiếu niên áo trắng thân ảnh. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cải biến chủ ý, gật đầu nói, hồi điện hạ, đại sự như thế, làm sao có thể truyền cho ngoại nhân tai? Thuộc hạ không có nói với người khác qua, ký ức thủy tinh, cũng chỉ lần này một viên. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Mặc dù Tiết Mãnh chần chờ một chút, nhưng Tiêu Khải ngược lại là không có hoài nghi. Nói tiếp, lập xuống lớn như thế công, ta hoàng thất tất có trọng thưởng. Bất quá trước đó, bản hoàng tử còn có sự kiện muốn giao cho ngươi đi làm. Nếu như hoàn thành tốt, ngươi chính là Hàn Thiết Quân thống soái. Thống soái, nghe được hai chữ này, Tiết Mãnh hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều. Làm đã từng Hàn Thiết Quân một thành viên, hắn nhưng là biết rõ chi này Thiết Quân phân cấp chế độ. Thống soái đã là cấp bậc cao nhất, lệ thuộc trực tiếp vị này nhị hoàng tử điện hạ trưởng quan. Thật có thể được xưng là trên vạn người, mấy người phía dưới, nhị điện hạ xin phân phó. Tiết Mãnh xông pha khói lửa, phấn thân toái cốt, cũng nhất định có thể hoàn thành. Mang kích động tâm thần, Tiết Mãnh toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chợt liền thấy vị kia nhị hoàng tử hướng phía chính mình vẫy vẫy tay. Liền vội vàng đứng dậy, hướng phía bên này gần lại dựa vào. Bản hoàng tử giao cho ngươi nhiệm vụ chính là, soạt, đang lúc Tiết Mãnh đưa lỗ tai qua đây, vừa nghe được Tiêu Khải nói đến một câu ngay miệng, trong mắt đột nhiên nhìn thấy một vòng hàn quang lóe lên. Ngay sau đó ngực đau xót, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nhị hoàng tử điện hạ. Nhị điện hạ, vì cái gì? Tiết Mãnh đem ánh mắt từ cái kia chui vào bộ ngực mình trùy thủ phía trên truyền qua. Biết mình trái tim bị đâm xuyên, liền xem như đại la thần tiên hạ phàm, cũng cứu không được tính mạng của mình. Trong lúc một khắc, hắn chỉ muốn biết một đáp án, vì cái gì mới vừa rồi còn đang nói hay. Trong nháy mắt liền thống hạ sát thủ, Tiết Mãnh trong lòng ẩn ẩn có một cái ý niệm trong đầu. Lại là làm sao cũng với tay không nổi. Hoặc là nói hắn không muốn hướng phía cái phương hướng này suy đoán. Cần vị này nhị hoàng tử điện hạ chính miệng cho mình một đáp án. Tiết Mãnh, người thông minh như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Tiêu Khải ngược lại là không có rút về dao găm trong tay. Cái này khiến được Tiết Mãnh có thể sống lâu mấy hơi thời gian. Nhưng là lời này nói ra về sau, vị này đã từng hàn thiết quân quân sĩ. Trong lúc đó đã là hoàn toàn minh bạch, nguyên lai, là ngươi vị này nhị hoàng tử muốn phát động phản loạn. Ha ha, ta thực sự là, trong một sát na này, Tiết Mãnh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là cái kia nụ cười trên mặt lộ ra rất là thê lương. Chẳng biết tại sao, trong óc hắn lần nữa lướt qua cái kia một cái thiếu niên mặc áo trắng. Tiết Mãnh vẫn cho rằng Tiêu Khải làm hoàng thất đích hệ huyết mạch. Tuyệt không có khả năng phản bội mình ra quốc, lại hết lần này đến lần khác không có ngờ tới. Vị này nhị hoàng tử cũng không phải là muốn phản bội Hàn Nguyệt đế quốc, mà là muốn đoạt được hoàng thất chân chính đại quyền. Đương kim Hàn Nguyệt quốc chủ già nua, tùy thời đều có thể cưỡi hạc đi Tây Phương, mà một khi vị này lão quốc chủ không tại, kế vị chính là cái kia sớm liền được phong làm thái tử đại điện hạ. Cũng chính là Tiêu Khải đại ca Tiêu Nguyên, Hàn Nguyệt lão quốc chủ lúc còn trẻ anh minh cơ trí. Hắn đắc ý nhất hai đứa con trai, chính là Tiêu Nguyên cùng Tiêu Khải, mà hai đứa con trai này cũng không có để hắn thất vọng. Một cái tại chính sự bên trên đâu vào đấy, một cái khác lại là có lạ thường tài năng quân sự. Nguyên bản lão quốc chủ cho rằng, chủ chính thái tử kế vị là vua, có tinh thông quân sự nhị tử Tiêu Khải phụ tá, Hàn Nguyệt đế quốc chí ít còn có thể hưng thịnh trăm năm thời gian. Nhưng không ngờ họa từ trong nhà, cái này nhị tử Tiêu Khải đã trong bóng tối mưu đồ cướp đoạt đại quyền. Tiêu Khải vốn chính là tam quân thống soái, ngoại trừ một chi đế đô cấm vệ quân bên ngoài, một nước quân tất cả đều khống chế ở tại trong tay. Điểm này Tiết Mãnh cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi. Cho nên hắn nghe được cái kia bí mật kinh thiên thời điểm. Một lần cho rằng chỉ có Hàn Thiết quân thống soái muốn phản quốc. Lại không nghĩ tới cấp độ này. Cái gọi là một chiêu thất thủ. Đầy bàn đều thua, đến thời khắc sống còn. Tiết Mãnh không thể nghi ngờ vô cùng may mắn chính mình còn lưu được một điểm nhỏ bí mật. Không có đem Diệp Băng sự tình nói ra. Bằng không chuyện này, liền không còn có chỗ trống để xoay chuyển. Đây chính là xen vào việc của người khác hậu quả. Kiếp sau cỗ thai làm người, nhớ kỹ nhất định phải thấy rõ tình thế. Convert by Lucario, hết chương.